Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Khách không mời mà đến. Lúc này ý thức Bình Phàm trong nước. Vậy người tướng mạo cùng Bình Phàm giống nhau như đúc thân ảnh. Không mời mà tới. Tiến vào chiếm giữ rồi ý thức Bình Phàm thế giới. Bình Phàm liều mạng muốn kỳ gạt ra khỏi đi. Thế nhưng nỗ lực một hồi. Hắn quả đoán bỏ qua. Ngươi là ai? Vì sao cùng ta dài một sờ giống nhau? Nhưng là đối phương không đáp lại Bình Phàm câu hỏi. Phảng phất hắn chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Mấu chốt nhất là, lúc này, Bình Phàm cảm giác được cánh ve cùng mình. Trước đó chưa từng có liên hệ. Phảng phất cánh ve chính là hắn một phần thân thể. Trước đây sử dụng cánh ve đơn thuần chỉ là vũ khí. Lúc này cánh ve cảm giác cho phép mới có xưng được thần khí. Ý thức Bình Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ về tới bên ngoài cơ thể. Bởi vì hắn bi kịch phát hiện, hắn cũng không thể đối với trong cơ thể hắn tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Theo Bình Phàm nhất niệm, bất quá lúc này cánh ve ở ý thức hải cái kia trong tay hắn, không biết còn có thể hay không sử dụng. Bình Phàm thử dưới, cánh ve liền trở về Bình Phàm trên tay. Nhất niệm cánh ve lại biến mất. Bất quá ở một cái khác hắn tiến nhập thân thể Bình Phàm lúc, ngược lại hắn là chiếm được một ít tin tức. Cái chỗ này cũng không phải là một mực tồn tại, là bị nào đó người tồn tại rời tới nơi này. Có thể nói cái kia cùng mình dài một sờ giống nhau hỗn đản làm chuyện tốt. Tên khốn kia lúc rời đi bằng lòng, khi lần nữa hắn khi trở về, sẽ để trong này người làm lại trở lại cố hương. Mà cố hương kia, rất đúng dịp, cũng là địa cầu. Hỗn đản, vô duyên vô cớ tìm cho mình hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Hiện tại, Bình Phàm có rất nhiều nghi vấn. Vì sao hắn sẽ mặc càng? Tại sao phải có cùng hắn sờ một cái giống nhau cường giả? Ở thật lâu trước sẽ đến qua. Cảm giác hết thảy bí ẩn, chẳng những không có cởi ra, ngược lại càng nhiều. Lúc này Bình Phàm bị các loại phiền não lộng đầu óc quay cuồng. Lúc này hắn rất hoài niệm lão gia. Cũng không biết lão gia thế nào. Mấy người Roger ngưng trọng nhìn lão giả đầu chọc. Vị tiên sinh này, thật chẳng lẽ không nhượng chúng ta trước đây? Đáp án đang ở trước mắt. Khủng bố chúng ta người nào cũng sẽ không bị tiên sinh nói mấy câu sợ trở về. Các ngươi có trở về hay không? Là các ngươi quyết định. Muốn chết có thể ở trên tiền một bước. Hảo dầm dĩ trương lão đầu. Để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Dâu trắng lưu lại phó thủ một trong. Rốt cục nhịn không được. Rất nhanh xông lên phía trước. Một đao bổ về phía lão giả đầu chọc. Mau nhanh trợ thủ. Roger lo lắng thét lên. Nhưng là đã muộn. Mọi người không nhìn thấy lão giả như thế nào xuất thủ. Lão giả phảng phất tại chỗ không nhúc nhích. Cái kia nhằm phía lão giả hải tặc liền ngã xuống trong vũng máu. Tiên huyết không ngừng từ ngực miệng phun ra. Thân thể đang co quắp. Mắt thấy không sống nổi. Lão Hàn, hỗn đản làm sao ngươi xuất thủ ác như vậy đâu? Còn lại mấy người rốt cục nhịn không được. Tất cả đều xông tới. Xì, con mắt nhoáng lên. Mấy người liền ngã trên mặt đất. Lúc này còn có năng lực hành động còn sót lại. Roger, Rayleigh, dầu trắng, cùng bốn người gáp rồi. Roger ta nâng hắn, người tiến lên, dầu trắng cầm ra bản thân trảm thủ đại đao. Một mặt đi về phía trước, một mặt nói với Roger, thuyền trưởng đi, trong này liền giao cho ta. Rayleigh nói xong cũng móc ra chính mình bội kiếm, kề vai đi tới trước mặt dầu trắng. Dầu trắng, không nghĩ tới ta tất nhiên có thể cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Rayleigh, chúng ta sẽ nhìn một chút người nào trước chém tới hắn. Trong nháy mắt dâu trắng một đao chặt bỏ. Quả chấn động, theo trảm thủ đại đao huy vũ. Thân đao chỗ đi qua. Không gian đứt thành từng khúc. Rayleigh đồng thời, huy động phúc mãn Haki trường kiếm. Từ mặt bên tiến công. Hai người dường như tập luyện qua lại tựa như. Phối hợp tương đương ăn ý. Mặt đối với hai người công kích. Lão giả đầu chọc không chút hoang mang tay trái rút ra quỷ triệt. Để ngăn cản dâu trắng công kích. Đồng thời tay phải đặt lên Haki. Bắt lại Rayleigh lợi kiếm. Xì, ba người trong nháy mắt đụng nhau. Thật lớn khí lưu từ ba người giao chiến dưới. Rất nhanh hướng bốn phía tứ tán. Roger thấy đúng thời cơ. Đột nhiên động, nhanh chóng hướng về phía đại thụ căn bộ. Phần gốc, muốn từ này trước đây. Thấy các ngươi có hay không bản lãnh này. Lão giả tay trái tay phải đồng thời phát lực. Rayleigh dẫn đầu bị bỏ lại. Đồng thời dâu trắng cũng bị trên đao truyền đến cự lực. Bị ép lui lại. Đang ở vọt tới trước bỗng nhiên Roger cảm thấy nguy hiểm đến gần. Vô ý thức lui lại né tránh. Chỉ thấy một đạo cự đại đao khí từ phía trước xẹt qua. Mặt đất bị đao khí vẽ ra một đạo lợi chảo vết. Lão giả đồng thời ngăn lại ba người. Vẫn có vẻ thành thạo. Phảng phất còn không có dụng hết toàn lực. Lão giả mà nói mặc dù không nhiều. Thế nhưng lão giả thực lực chân thực không sai. Roger đi mau. Dâu trắng hai người số chết chặn lại lão giả. Nhưng là mỗi khi Roger muốn xông tới lúc. Luôn có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn lại Roger. Mấy người sớm đã nhìn ra. Lão giả đầu chọc thực lực muốn so với bọn họ cao hơn nhiều. Chỉ bất quá lão giả vô tâm sát nhân mà thôi. Bằng không mấy người đã sớm nằm xuống. Từ đầu đến cuối Roger không còn cách nào đột phá lão giả phòng tuyến. Đối mặt lão giả một kiếm. Cử từ bản thân Tây Dương kiếm. Đang chuẩn bị ngăn cản. Đột nhiên một đạo cường tráng thân ảnh ra hiện tại trước mặt Roger. Người đến song quyền đầy hắc sắc Haki, mặc dù không muốn nói cái gì. Thế nhưng chúng vọng sở quy sự tình. Lại ngăn trở thế nào cũng sẽ không có kết quả gì. Gặp quơ song quyền cản lại lần công kích. Roger, tuy là ta là hải quân. Không muốn giúp vội vàng. Thế nhưng không có biện pháp. Chiều hướng phát triển không thể không ví. Lão giả mặt âm trầm nhìn Gáp. Hảo một cái chiều hướng phát triển. Gặp ngươi biết thân là hải quân ngươi. Đang làm gì không? Roger mau nhanh đi. Ba người đồng thời hướng về phía lão giả phát động công kích. Cuối cùng Roger tìm được cơ hội. Rất nhanh vọt tới. Các ngươi đang buộc ta giết các ngươi. Đều đi chết đi. Lão giả nguyên bản thong thả thân ảnh đột nhiên động. Ở mấy trong mắt người. Lão giả đột nhiên mất đi hình bóng. Tiếp lấy bốn người đồng thời trên người xuất hiện vết thương. Dâu trắng, cầm trong tay đại đao. Quỳ trên mặt đất, tiên huyết từ trên người hắn nhỏ. Thật mạnh, nguyên lai ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này còn có cường giả như vậy. Lão giả trên cao nhìn xuống. Từng bước một đi tới trước mặt Roger. Gon, đê, Roger tất cả từ ngươi dựng lên. Ta đem chém giết ngươi. Chung kết đây hết thảy. Lão giả trong tay quỷ triệt cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Bỗng nhiên Roger nở nụ cười. Ha ha. Này các ngươi những người này. Lao thẳng đến mình làm thần. Nô dịch chúng sinh. Thế nhưng bánh xe lịch sử ở tiếp tục tiến lên. Sẽ không bởi vì ta một người rồi ngã xuống mà đình chỉ. Sẽ có thiên thiên vạn vạn cái Roger lần hai tìm ra. Ý chí ta sẽ truyền thừa tiếp. Đi tìm chết. Lão giả rất nhanh quơ trong tay quỷ triệt. Sẽ triệt để kết thúc Roger sinh mệnh. Đột nhiên một cái ngả ngớn tiếng âm vang lên. Trọng yếu như vậy sự tình. Làm sao thiếu ta đâu. Chỉ thấy một cái thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Cũng liền 15 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Thân mặc đồ trắng áo. Xám lạnh quần. Chân đạp một đôi vải bố dày nam tử đứng ở mấy người cách đó không xa. Ngươi là ai? Lão giả đầu chọc ngưng trọng nhìn đối phương. Đối mặt đột nhiên xuất hiện. Chính mình lại không hề hay biết tồn tại. Lão giả trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.